Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hàn nhìn Ôn Noãn vừa ăn vài miếng món xào thịt, rồi âu yếm cười với cô. Sau đó nhanh chóng ăn hết bữa tối, anh giải thích với cô rằng từ sư trường gần đây có làm phẫu thuật dạ dày, nên phải nằm viện vài ngày. Cô không ngờ rằng, chỉ vì một chút sơ suất mà từ sư trường lại chú ý đến việc Ôn Noãn nấu ăn. Cố Thanh Hàn bế Nhạc Nhạc và đi đầu. Khi đến trước cửa phòng bệnh của từ sư trường, Ôn Noãn bước đi chậm lại, cúi đầu một chút để chỉnh lại tóc và quần áo. Sau khi cảm thấy ổn, cô mới cho phép Cố Thanh Hàn gõ cửa. "Vào đi." Tiếng nói phát ra từ một người phụ nữ, có lẽ chính là nữ đồng chí vừa mới đưa từ sư trường vào phòng bệnh. Cửa phòng vừa mở, Ôn Noãn đã thấy từ sư trường ngồi trước một chiếc bàn làm việc, tay còn treo ống truyền dịch. Mặc dù đang ốm phải nằm viện, nhưng nhìn ông vẫn làm việc không ngừng nghỉ. Cố Thanh Hàn hơi cứng người, một tay bế con, một tay đưa ra làm quân lễ. "Thủ trưởng, chào ngài." Sau đó, anh quay sang nữ đồng chí đứng bên cạnh, cũng cúi chào. "Tổng bí thư." Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com the 352 HTML. Tổng bí thư là vợ của từ sư trường. Trước đây bà làm thư ký ở một nhà xưởng quốc doanh, nhưng 2 năm gần đây đã rút lui khỏi công việc. Ôn Noãn cũng lễ phép chào. "Từ sư trưởng, Tống bí thư." Từ sư trưởng buông bút xuống, nhìn về phía họ, nói: "Các em vào đi, ngồi đi." Sau đó, ông lại quay sang nữ đồng chí trong phòng, nói: "Tống đồng chí, phiền giúp chúng tôi rót trà." Ban đầu, Ôn Noãn định đứng dậy hỗ trợ, nhưng từ sư trưởng đã khẽ ra hiệu cho họ ngồi xuống. Từ sư trưởng nhìn Ôn Noãn, nói: "Ôn Noãn đồng chí, 2 ngày trước tôi đã nghe nói về câu chuyện anh dũng của em rồi. Không hổ danh là vợ của Thanh Hàn, em quả thật là một người vợ tốt." Ông cười nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc. "Em không chỉ có tình nghĩa, mà còn có cả lòng dũng cảm và tâm huyết. Đúng là niềm tự hào của chúng ta. Khi Thanh Hàn hồi phục, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi lễ để khen thưởng em. Nếu không có em, chúng tôi sẽ mất đi một phi công tài năng, một kinh nghiệm quý báu. Vì thế, thay mặt cho toàn thể 34 sư, tôi xin chân thành cảm ơn em." Cách chương.